hay là bộ dáng hiện tại. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ. Huỳnh cũng không biết, cái nào cũng tốt. Khi mỗi ôn nhu thì giống như là có thể đem ta hòa tan. Nhưng bộ dáng hiện tại của muội dường như Huỳnh có cảm giác quen thuộc. Đông Nhi, muội làm sao vậy? Có phải là có tâm sự gì hay không? Có chuyện gì hãy nói cho ta biết, ngàn vạn lần không nên đè nén ở trong lòng. Có phải Huỳnh có chỗ nào chọc giận muội hay không? Đông Nhi nói, khi muội mới vừa trở về thân nữ nhi, muội sợ Huỳnh chịu không được, vẫn xem muội như huynh đệ, cho nên mới cố hết sức làm cho mình trở thành con gái một chút. Sau đó Huỳnh vì muội trả giá nhiều như vậy, muội muốn đối xử tốt với Huỳnh nhiều hơn, cho nên mới ôn nhu như vậy, càng muốn đối xử với Huỳnh tốt hơn một chút nữa. Nhưng hôm nay khi thấy Thu Nhi, muội lại đột nhiên cảm thấy sự ôn nhu của muội trên thực tế đã không phải là chính mình. Nếu như Huỳnh thật thích muội ôn nhu như vậy thì có lẽ cũng không phải thật sự thích bản thân của muội. Cho nên muội muốn thử trở về là chính mình, có được không? Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo ngừng tụ, một trận đau nhức lan tràn ở ngực. Đúng, vì Đông Nhi, mình trả giá rất nhiều. Nhưng còn Đông Nhi thì sao? Nàng cũng vì mình trả giá rất nhiều. Vì mình, nàng thậm chí thay đổi tính cách. Chuyện này khó khăn đến cỡ nào? Khó trách mấy ngày này mình cảm thấy nàng có chút không giống với lúc trước kìa. Đông Nhi, lại đây. Thanh âm của Hoắc Vũ Hạo phảng phất như mắc nghẹn. Vương Đồng Nhi đứng lên, đi tới và ngồi xuống ở bên cạnh hắn. Mở cánh tay phải ra, Hoắc Vũ Hạo. Kéo nàng vào ngực của mình. Thật xin lỗi Đông Nhi, là huynh quá sơ sót với cảm giác của muội. Muội dân ngốc, cho dù tính cách của muội như thế nào thì ở trong lòng của huynh, muội cũng vẫn là Đông Nhi mà. Mau trở lại là chính mình đi. Huynh thích nhất là thấy sự vui vẻ trong muội. Chỉ cần muội vui, cho dù tính cách của muội như thế nào, huynh cũng đều thích. Tại sao muội lại cố ý thay đổi tính cách vì huynh chứ? Cùng huynh ở chung một chỗ mà cực khổ như vậy, huynh mới không vui. Vương Đồng Nhi cũng mở hai cánh tay ra, ôm sát Hoắc Vũ Hạo, nước mắt mông lung. Đúng, muội rất đau khổ, nhất là lần trước khi huynh mất tích. Thật sự muội đã cho rằng sẽ mất huynh. Muội không dám ghen, không dám suy nghĩ nhiều, không dám tức giận đối với huynh. Thật sự muội rất sợ mất huynh. Nhưng khi muội thấy được lúc trở lại huynh như một người đã chết, thật sự muội đã nghĩ nếu như huynh không thể sống được, muội sẽ cùng chết với huynh. Mà cũng chính lúc đó muội cảm thấy rất ảo não. Muội không nên hoài nghi huynh. Đáng lẽ muội không nên ghen. Đoạn thời gian đó, muội bắt buộc tinh thần của mình làm cho mình kiên cường, đứng lên, toàn tâm toàn ý để chăm sóc huynh. Khi đó, muội cũng đang nghĩ kỹ rồi. Nếu như huynh chết, muội sẽ cùng chết. Nếu như huynh vĩnh viễn tàn tật, muội sẽ chăm sóc huynh cả đời. Lúc đó, muội cũng đã đem bản thân của mình để biến thành nữ nhân của huynh. Nhưng mà trải qua mấy ngày này, ở trong lòng của muội cũng đều có một phần ám ảnh. Nó đến từ Vương Thu Nhi. Mặc dù muội biết trong lòng huynh chỉ có muội, nhưng mà từ trong ánh mắt của Vương Thu Nhi, muội có thể nhìn ra được.

Khi Hòa Thế Đầu nói xong lời cuối cùng, nàng đã là xấu hổ đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái gì vậy? Nhị sư huynh, đừng nói lung tung. Muội cùng Vũ Hạo không có như vậy. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Bình Tâm sẽ xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo Tâm đọc vào 8 giờ tối ngày mai. Tâm cũng mong muốn là khi mà các bạn vào xem và nghe chuyện ấy, thì các bạn hãy dùng một động tác nhỏ, đó là like và comment ở phía dưới video ấy, để Tâm có thêm cái động lực để tiếp tục duy trì kênh các bạn nhé. Dạo này thì cái lượt like Tâm thấy là nó giảm rất là đáng kể, cho nên là Tâm cũng cảm thấy là hơi buồn một chút. Mong các bạn chú ý để động viên Bình Tâm. Cũng rất là mong trong thời gian tiếp theo các bạn vẫn luôn luôn đồng hành cùng Bình Tâm, cũng là kênh Bình Tâm Audio. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt.